Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Bọn họ đều sẽ hại ngươi. Chúc Ánh Đài những lời này nói ra tràn đầy khí phách. Đập đến Lương Sam Bách choáng váng đầu hoa mắt ù tai không ngớt, có con cái nào hội nói như thế về phụ mẫu của mình sao? Cho dù là sau khi theo chân bọn họ ầm ĩ cái gì đó. Lương Sam Bách hé miệng, do dự không biết muốn nói cái gì. Cuối cùng ngay cả chính hắn đều nghĩ không ra lại là. Hắn hỏi như thế một câu, mỗi người, cũng bao quát ngươi sao? Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng. Lương Sam Bách liền hận không thể một quyền đem chính mình đánh cho mê muội. Tuy rằng luôn luôn cũng không tại trạng thái này, cũng làm cho hắn không rõ ràng tới cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đi theo những tình huống đến xem, Chúc Ánh Đài hiển nhiên là đối mình chiếu cố có thêm. Sở dĩ bản thân Lương Sam Bách cũng không rõ vì sao mình lại ở thời khắc này hỏi ra một cái vấn đề đả thương người tới vậy. Phạt nhìn giống như là vì xác nhận cái gì, vừa giống như có cái gì sâu xa ở ngoài sức mạnh gia tăng trên người hắn. Hắn bất chi bất giác đem vấn đề này hỏi ra, nhượng người cảm thấy bất khả tư nghị chính là Lương Sam Bách phát hiện tự mình rất muốn nghe cái kia đáp án. Cho dù tất cả mọi người hại ta, ngươi cũng vậy sao? Chúc Ánh Đài yên lặng nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cười khổ, ngươi đã bị ta hại rất thảm. Cái loại này tươi cười xem tại trong mắt Lương Sam Bách. Bộ phận trong ngực trái kia bất chi bất giác thắt chặt lại. Quấn quýt cùng một chỗ, thấy hắn muốn thân thủ đem người kia kéo vào trong lòng Lương Sam Bách nghĩ vươn tay đi. Tay lại dừng giữa không trung, tay không đủ dài bình sinh lần đầu tiên. Lương Sam Bách tự hận mình chân quá dài. Anh hận mình hay khoe mình thế? Chân dài. Chúc Ánh Đài đem chân Lương Sam Bách căng thẳng ra rồi phóng tới trên mặt đất. Xoa xoa tay nâng thân dậy, quay đầu lại vừa lúc thấy Lương Sam Bách lấy loại tư thế cùng xác chết phùng dậy giống nhau điều chỉnh. Tranh luận tính trẻ con mà cười rộ lên, Lương Sam Bách thấy chính là sửng sốt, nhớ kỹ ta cùng ngươi nói sao? Chúc Ánh Đài vẫn, ta có khả năng tính sai một việc, chính là chuyện này nhượng ta hại ngươi. Thế nhưng ta nhất định nỗ lực bù đắp tất cả. Ngươi yên tâm, sau này vô luận phát sinh cái gì, ta đều bảo hộ ngươi. Khuôn mặt Lương Sam Bách co rúm vài cái. Rất muốn thuyết, ta đều không phải nũng nịu tiểu nữ sinh ngươi còn muốn bảo hộ à. Mà nói lại thì như thế nào cũng là ta bảo hộ ngươi tương đối thích hợp đi. Lại bởi vì cảm giác ấm áp dễ chịu trong lòng quá cường đại. Bất chi bất giác tự nhếch môi cười rộ lên. Này cười, Lương Sam Bách cảm thấy tự mình đầu óc so với vừa rồi càng ảm đạm. Nhưng hắn biết rõ lần này ảm đạm là bởi vì có một loại yếu mềm lại hơi ngứa cảm giác có thể xưng là hạnh phúc. Mà nguyên nhân không phải là trước đó hỗn loạn cùng đau đớn. Lương Sam Bách thấy tự mình chống đỡ đứng lên, đi tới bên người Chúc Ánh Đài. Hắn không biết tự mình muốn làm cái gì. Thế nhưng trực giác cho biết hắn phải làm một cái gì đó. Hắn vươn tay, xoa ót Chúc Ánh Đài. Hắn thấy cặp mắt hắc sắc đối diện có một cái khoảng khắc trong chớp mắt hoang mang cùng hoảng hốt. Sau đó liền thản nhiên mà yên ổn xuống dưới. Ánh Đài, Lương Sam Bách nhẹ gọi. Cảm giác đầu ngón tay chạm đến sợi tóc Chúc Ánh Đài. Chất tóc Chúc Ánh Đài không quá mềm mại, chính là cùng hắn nóng nảy quật cường tương xứng. Nhưng tất cả đều thấm vào mùi hương thuộc về hắn kia. Lương Sam Bách chỉ cảm thấy chóp mũi hơi di động, quanh quẩn không đi, dựa theo học thuyết của khoa học gia nào đó, người cùng người so sánh thu hút nhau, chính là vì mùi hợp nhau. Chúc Ánh Đài nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhắm mắt lại, Lương Sam Bách nâng lên cái ót hắn, còn chưa tới kịp đem môi áp tới. Một chuỗi tuyên truyền mà giác ngộ âm hưởng tại trong căn phòng yên tĩnh vang lên. Ta muốn đập cái đồng hồ a a a, đương đương đương đương đương đương đương giống như là phát điên. Đồng hồ kim sắc để bàn liều mạng mà đánh ra rung trời tiếng vang. Cả kinh trong phòng hai người đây đó nhảy lên, tiếng chuông trọn vang 12 tiếng, thẳng đến kia dư âm dừng lại, Lương Sam Bách mới nghĩ đến vỗ ngực. Chuông này sao đột nhiên reo lớn như vậy? Quay đầu lại xem Chúc Ánh Đài. lại càng hoảng sợ, sắc mặt Trúc Ánh Đài trước đây chưa từng thấy. Tựa hồ tiếng chuông kia đối hắn chẳng khác gì chuông tang. Chuông tang, Lương Sam Bách bỗng nhiên sửng sốt, đột nhiên cảm thấy này hai chữ không biết vì sao khiến hắn cảm thấy thích hợp với cảm giác của hắn khi chuông vang. Giả giờ tí Trúc Ánh Đài nhíu mày nói, thời gian sai rồi, lẽ nào, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi mấy lần, xoay người hướng bên ngoài phóng đi. Đi tới cánh cửa, lại xoay người đem Lương Sam Bách khập khiễng đi theo phía sau muốn xuất môn đẩy vào trong phòng. Sắc mặt trầm túc nói, ta đi ra ngoài bàn bạc công việc, rất mau trở về, lần này ngươi không chỉ không cho người tiến vào, tự mình cũng không thể đi ra, ngoài ra còn phải cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì, ta không có khả năng cùng ngươi đi sao? Lương Sam Bách chẳng biết tại sao bị Trúc Ánh Đài đẩy trở về. Vẻ mặt mờ mịt không rõ ràng, lại cảm thấy một cổ nôn nóng không biết là gì, giống như Trúc Ánh Đài này vừa đi chính là phó thăng đạo hòa. Khó có thể quay lại, Trúc Ánh Đài chỉ là lắc đầu, tại trước mặt Lương Sam Bách, đem hai phiến cửa vững vàng mà đóng lại, tại trước khi ta trở về, nếu như thực có chuyện gì, kêu tên A Hỉ bà. Có thể nàng sẽ giúp ngươi. Cách cánh cửa truyền đến Trúc Ánh Đài thanh âm. Tuy rằng, ta cũng không rõ ràng nàng có hay không giúp ngươi lần nữa. Cách chương.